chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 100, đụng mặt Dịch Thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A YouTube Brother Soup, Lam Diệp Phù gật đầu cười vui vẻ, sau đó tiến sát lại nói thầm với cô. Actually he is my servant. Thực ra anh ta là người hầu của tôi. What are you two whispering? Cái gì vậy? Hai người đang thì thầm cái quái gì? Lam Y bực dọc, theo một chân lý vốn có, nếu trong một đám người có mấy người tụm lại to nhỏ với nhau, thì chứng tỏ đang nói xấu người còn lại. Nothing, cô nhún vai một cái, sau đó quay sang hỏi Sailia. Ok, why are you here? Tại sao bạn lại ở đây? I am his secretary. Tôi là thư ký của anh ấy. What? No way. Impossible. You will tell me grandfather to give you a better position. Cái gì? Không đời nào. Không khả thi. Tôi sẽ nói ông tôi cho bạn một chức vụ tốt hơn. Cô thoạt tiên kinh ngạc, sau đó liền tức giận. You can't be his secretary. Bạn không thể là thư ký của anh ta. Chấm. Is it something not good? Có gì không tốt sao? Sailia ngập ngừng. Hmm, your brother is kind and so man. Anh trai bạn rất tốt và rất đàn ông. Lam Diệp Phù một phen bị dọa kinh ngạc, sau đó để ý thấy khuôn mặt của Lam Y tự mãn vô đối, liền thở dài ngán ngẩm. Thôi kệ, vì tương lai có một người chị dâu tốt và một đàn cháu, cô sẽ không phá hỏng hình tượng của con hàng này trong lòng cô ấy. So why are you here? Tại sao bạn lại ở đây? Sailia hỏi vặn lại cô. Well, I come to study Chinese. Tôi đến để học tiếng Trung. Do you want to study together? Bạn có muốn học cùng không? Cô hớn hở, Sailia ngập ngừng một chút được sự đồng ý của đại boss, mới dám gật đầu ưng thuận. Lam Diệp Phù vô cùng ấn tượng với khả năng tiếp nhận kiến thức mới của cô giáo trẻ người Mỹ này, trước kia vốn dĩ từng là một học bá. Học xong một buổi cũng đã đến giờ ăn trưa, cô cùng Sailia và Lam Y xuống căng tin mua chút đồ. Nhân viên ở đây thấy ông chủ liền vô cùng cung kính, đối với cô lần đầu gặp phản ứng cũng y hệt cô nhân viên tiếp tân lúc trước. Ngô, đồ ăn ở đây không tệ. Lam Diệp Phù ngoài ý muốn cảm thán. Mấy cu ỏ, đúng vậy, Sailia áp dụng tức khắc. Hái bục ca ỏ, không tệ. Lam Y ngồi bên cạnh thưởng thức đồ ăn cũng thêm vào nói một câu. Bình thường anh cũng rất ít khi nói chuyện với cô thư ký này. Lam Diệp Phù cảm thấy vui vẻ, vì có lẽ ít nhiều cô cũng đã nối thêm cho cặp đôi này cái gì đó. Vừa ra khỏi căng tin cô đụng mặt người quen, là Dịch Nhất Phàm, Dịch Quân Vương của Tam Vương Điện Hạ ở Royal Đế Tư. Hắn không mặc đồng phục học viên như thường ngày, mà mặc âu phục khuôn mặt như cũ vô biểu cảm. Cô chạy vội vào kéo tay Lam Y thì thầm, cố gắng chọn góc để khuất khuôn mặt. Hắn là ai? Đối tác, Lam Y đối với hành động của cô đầu tiên chưa kịp định hình, sau đó liếc về phía Dịch Nhất Phàm, à, một tiếng rồi nhẹ nhàng phun ra hai chữ, rồi trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh đối với cô. Người không phải thấy hắn đẹp trai rồi muốn ôm đùi đấy chứ? Xùy, nằm mơ, cô còn không phải chưa từng thấy thiếu niên nào đẹp hơn hắn. Hắn không phải đến tìm anh đấy chứ? Đương nhiên, anh mày là boss, Lam Y tiếp tục khinh khỉnh khịt mũi nhìn cô, sau đó một thân ngọc thụ lâm phong, khí thế đàn ông người người ra chào hỏi Dịch Nhất Phàm. Dịch Thiếu thật vui khi gặp cậu ở đây. Dù sao họ cũng cùng là những thế lực lớn trên địa phận nước Mỹ, nên tôn trọng và kìm hãm lẫn nhau. Lam Thiếu, xin chào. Dịch Nhất Phàm cũng đưa tay ra chào hỏi, thái độ cũng tạm coi là thân thiện. Hai người hàn huyên một chút rồi Lam Y còn kéo tay cô ra giới thiệu, may mắn là cô đã đeo kính áp tròng màu xanh vào một bên mắt còn lại. Đây là em gái tôi, Lam Tiểu Phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, giới thiệu cô làm cái gì à, cách chương.